xa em về, nói anh nghe một câu, bao xa em về, nước mắt anh ở đâu, sao không ngừng được, sợ người rời đi mất. Bao giờ em về, có phải là ngày mai, bao giờ em về, để cho anh đợi ai, khi màn đêm về, liệu rằng người có thấy. Có một chút vụng dại vắt trên đường về, có một chút thầm lặng tiếng ai thở dài, có một chút vội vàng tình yêu đậm sâu. Chút nhẹ nhàng nắng trên môi mềm, thương một chút dịu dàng gió không nên lời, thương một chút muộn màng mà ta đã đi qua. Anh không còn nghe, còn nghe tiếng ai thở dài, anh không còn muốn tình yêu này trao cho anh, anh không còn ai đến nói về nhà đi em. Mình em để giờ mình chia tay.